Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 474. Tin tức, giữa trưa thời gian, một cái bồ câu đưa tin đạp nước cánh phi vào Du Châu thành Bành Lam ở lại dân trạch nội. Dừng ở điểu bằng tiền trúc giá thượng, vừa mới thầm thì hai tiếng, một cái bàn tay to đem nó bắt lấy. La Thành đem bồ câu đưa tin trên chân tim lý tờ giấy rút ra. Liên quang bay bồ câu đưa tin, vội vàng hướng nội viện chạy. Cùng thời gian, Yên Chi đứng lại cửa phòng nhìn quanh một chút, về tới Bành Lam bên người. Này đều 3 ngày, cái kia kêu hoa như thế nào còn chưa a? Kiên nhẫn chờ Semonser, Bành Lam âm một trương mặt, dầu dĩ, khả tiểu thư, nàng nếu không đến làm sao bây giờ? Tử nhiều người như vậy, nàng muốn thật có thể chẳng quan tâm khen ngược. Yên Chi nghe vậy sửng sốt. La Thành đã xuất hiện tại trong viện, nàng lập tức nghênh đón, nàng đến, La Thành lắc đầu nói, không có, nhưng là trong phủ truyền thư đến, lập tức đi vào đem tờ giấy trình lên. Bành Lam chào qua một phen mặt khai, nhìn đến chỉnh tờ giấy là trống rỗng khi, nàng thân mình cứng đờ, tựa như thạch hóa, thế nào cái gì nội dung đều không có. Yên Chi liếc đến tờ giấy trống rỗng, nghi hoặc than thở. La thống lĩnh, đây là tờ giấy bị đổi sao? La Thành nghe vậy nhìn về phía Bành Lam. Bành Lam lúc này rốt cục tọa thẳng thân mình, nhưng mắt lộ ra đau lòng sắc. Hắn chọc giận phụ thân, cái gì? Yên Chi không hiểu, mà Bành Lam một phen đoàn tờ giấy. Bất đắc dĩ nói, sở quốc ít ngày nữa đem sinh loạn. La thống lĩnh người ứng chuẩn bị sẵn sàng, minh bạch lúc này. Một gã sai vặt vội vàng nhập viện. Tiểu thư, có vị đường cô nương tiến đến tìm ngài. Bành Lam mí mắt vừa lật. Rốt cục đến, La thống lĩnh nghênh nhân, là. La Thành lên tiếng trả lời lui về phía sau đi ra ngoài đồng gã sai vặt cùng nhau rời đi đi nghênh. Nhân, mà Bành Lam thân thủ sờ sờ chính mình vai phải. Yên Chi, dùng cây kéo tiễn khai ta miệng vết thương, cái gì? Yên Chi nghe vậy kinh hãi. Tiểu thư ngươi, đừng vô nghĩa. Nhanh làm, ngoặc kép chấm chấm, làm hoa nhu đi theo La Thành tiến vào nội viện chung khi. Bành Lam theo phòng trong đi ra ở trong viện quỳ gối hành lễ. Bành Lam gặp qua Vương Phi, hoa nhu thấy thế chạy chậm 2 bước thân thủ đem Bành Lam nâng dậy. Mau đứng lên, đều cùng ngươi nói, loại này lễ thỉnh không dám. Bành Lam mặt không biểu cảm nói, từ xưa lễ đọa mà phòng băng, Bành Lam không dám loạn chế. Còn thỉnh Vương Phi không cần khó xử, hoa nhu há to miệng. Không biết nên như thế nào nói tiếp, lúc này Bành Lam hạ thấp người tránh ra. Hướng nội vừa mời, Vương Phi thỉnh, hoa nhu có chút xấu hổ lên tiếng. Cất bước đi vào, cùng sau lưng hoa nhu Bành Lam lúc này khóe miệng dơ lên một chút hèn mọn sắc. Hoa nhu vừa cất bước đi vào trong phòng, liền nhìn đến một cái nha hoàn bồ phục cho, đều bị tốt lắm sao? Bành Lam sau lưng hoa nhu đặt câu hỏi, Yên Chi tự nhiên đáp lại, hồi tiểu thư trong lời nói, trà lễ đã bị hảo, đi xuống đi, Yên Chi chưa động. Vẫn như cũ phủ phục cho, tiểu thư, thỉnh chấp thuận nô tỳ đi trà lễ, lớn mật, Bành Lam quở trách, ngươi ra sao ngang phân dám cấp Vương Phi đi trà lễ. Còn không vả miệng, Yên Chi lập tức lược đứng dậy chút. Hướng tới chính mình gò má làm nhiều việc cùng lúc, này có thể nói ra hoai phủ đầu hành vi nhường không có dự đoán được hoa nhu nhất thời mộng. Không khỏi xoay người nhìn về phía Bành Lam, Bành Lam lập tức xung nàng hạ thấp người nói, còn thỉnh Vương Phi khoan thứ này tiện tỳ đi quá giới hạn chi tội khoan thứ. Khoan thứ, đừng đánh, hoa nhu lập tức tỏ thái độ, nhưng Yên Chi như trước ở phiến chính mình bàn tay. Bành Lam lược dừng một chút, tài sung Yên Chi nói, tốt lắm, Yên Chi dừng tay, nói rõ chỉ nghe Bành Lam môn sơ, Vương Phi khoan hồng độ lượng không đáng so đo. Còn không chạy nhanh lui ra, là Yên Chi cẩn thận đứng dậy, bảo trì khom lưng cúi đầu thái độ ra ốc, hoa nhu xem nàng lược có chút không thoải mái nhíu mi. Vương Phi xin mời ngồi, hoa nhu nhìn đến Bành Lam chỉ dẫn hướng trường điều bàn. Liền đi qua, ngồi chồm hổm ở tại bàn sau. Bành Lam đi đến bàn đối diện, lược ta thân mình quỳ xuống, mà sau động thủ mở ra một cái cháp, dùng trà cắt tiếp theo tiểu khối để vào trà cữu chung. Tiện đà cái hào cháp, dùng nhất ngọc thạch tiểu cữu ở trà cữu Lý Khinh Nghiên. Vương Phi thứ lỗi, Bành Lam ở dân trạch, lễ pháp đồ vật khó có thể tẫn thiện. Hôm nay chậm trễ, Hoa Nhu xem Bành Lam trong tay trà cữu. Cười khổ nói, đừng như vậy khách khí, ta, không có gì chú ý, Bành Lam nghe vậy nhợt nhạt cười. Đem nghiên qua trà để vào thiết hồ chung, rót vào nước sôi, trí ở tại đồng lô thượng, mà sau hai tay điệp đặt ở trên gối lược nước mắt xem Hoa Nhu. Vương Phi hôm nay đến, có việc, có, Bành Lam xem Hoa Nhu, nhất phải lắng nghe sắc. Kia câu nệ đi cử ở hướng Hoa Nhu cường điệu lễ pháp cùng quy củ. Bất quá Hoa Nhu không quá để ý nói. Là như vậy, vốn ba ngày trước ta nên đi đổ phường nhìn ngươi. Nhưng là môn trung ra một chút việc, ta vội vàng xử lý không có thể ứng ước ngày thứ hai nhìn ngươi. Hôm nay có chút nhàn rỗi. Chạy nhanh đi lại tài biết được ngươi đã rời đi đổ phường. Bành Lam chính là tiết độ sứ chi nữ. Thân là triều quan gia quyến, thực không tốt cùng giang hồ nhân sĩ làm bạn, cho nên chỉ có thể rời đi, thì ra là thế, Bành Lam xem Hoa Nhu. Vương Phi sở đến liền vì thế sự sao? Kia đổ không phải, cái kia, phía trước đa tạ ngươi dẫn người tương trợ, nhưng bởi vì mạnh quân đánh bất ngờ tới có chút kỳ quái. Nhớ tới Bành tiểu thư nói luôn luôn đều ở chú ý mạnh quân hướng đi. Cho nên ta tới hỏi hỏi các ngươi quan sát đến tình huống, ngay tại Hoa Nhu hướng Bành Lam hỏi thăm. Tin tức thời điểm, một người tiến vào đổ phường trực tiếp đi tới bên sân thượng tuần tra tiểu nhị bên người. Xuất ra một chuỗi đồng tiền, tiêu tiền tiêu tai, còn thỉnh đường huynh cứu ta tiểu nhị đánh giá người này vài lần sau. Chào qua đồng tiền, đi theo ta, lập tức đem người này dẫn tới đổ phường góc chỗ. Đem kia một chuỗi đồng tiền đặt ở đường chiêu trước mặt tiểu trên bàn con. Đường chiêu hôm nay lý là phòng thu chi tiên sinh trang điểm. Chính lui ở góc tiểu trên bàn con, đánh buồn ngủ, nghe được động tĩnh, nâng một con mắt nhìn đến trên bàn đồng tiền liền quét mắt tiểu nhị phía sau nhân. Liền nhắm mắt lại ngáp một cái, nói đi, muốn tiêu cái gì tai. Người nọ hạ thấp người ôm quyền. Có người thắc ta cấp quý phái môn chủ sao cái cấp tấn, lời này vừa ra. Đường chiêu ánh mắt trợn mắt, cùng lúc đó, ồn ào tranh cãi ẩm ý đổ phường nội đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Này phần yên tĩnh cả kinh người nọ không khỏi quay đầu nhìn lại. Liền gặp toàn bộ đổ phường nội khách nhân, trang gia, tiểu nhị tất cả đều lăng lăng xem hắn, uy, một tiếng tiếp đón, người nọ lập tức quay đầu. Lúc này một phen chùy thủ đã đặt ở hắn trên cổ. Ai thác ngươi, đường chiêu ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Trong lòng ta có dùng bồ câu đưa tin, đường chiêu nghe vậy trực tiếp thân thủ thám nhập tâm phúc. Trong lòng, mà sau hắn lấy ra một cái cuốn lấy tờ giấy. Ngón tay nhất trà sát triển khai. Vừa chống lại vài cái tự, cả kinh hắn hai mắt trợn lên. Kỳ vương hôn, ngoặc kép chấm chấm, nói như vậy. Mạnh quân luôn luôn đều có gần trăm người tại đây Du Châu thành trung xuất nhập. Hoa Nhu có chút kinh ngạc, nàng không dự đoán được mạnh quân có nhiều người như vậy ẩn thân như thế. Đúng vậy, bọn họ bình thường bốn phía, tiên thiếu tụ tập vượt qua 10 người, cho nên mấy ngày hôm trước, ta phát hiện bọn họ tụ tập đã đạt 5-60 người. Liên lường trước chắc chắn dị động có thế này theo dõi. Nào biết, bọn họ đúng là xung Vương Phi ngài đi, thật sự là thật có lỗi. Đường môn cùng mạnh quân quá tiết làm phiền hà thủ hạ của ngươi, Vương Phi trăm ngàn đừng nói. Như vậy, khách khí, Bành Lam nói xong, thân tay phải đi để thiết hồ, mà này nhắc tới, nàng mặt lộ vẻ cố nén sắc, Hoa Nhu lập tức thân thủ, ta đến đây đi, ngươi trên lưng có thương tích không thể. Bành Lam dẫn theo thiết hồ né tránh. Vương Phi vi tôn, Bành Lam chính là ti, lễ pháp loạn không được, Bành Lam không ngại, hết chương.